Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. 7 triệu công đức. Trở lại Cao Duy thế giới. Không chỉ có là hắn cho rằng một năm đều tọa trấn ở Thần Võ Môn không có trở lại cần phải đi về nhìn một chút, đồng thời cũng là bởi vì hắn cảm giác được tự thân cực hạn, cần phải cố gắng tiêu hóa một phen. Đang chủ đạo cứu vớt quỷ quái thế giới thời điểm, hắn hạo nhiên chính khí không ngừng tăng lên tăng nhanh, kéo hắn hạo nhiên chính khí quyết đẳng cấp cũng đang nhanh chóng bão táp. EXP cùng cái khác năng lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Thực lực của tự thân vẫn luôn đang nhanh chóng dâng lên. Này mang đến hậu quả là Trương Thanh nắm giữ tri thức cùng năng lực bắt đầu theo không kịp thực lực bản thân phát triển. Kỹ thuộc tính của hắn không hề tăng lên bao nhiêu. Ở trong chiến đấu khả năng muốn so với cái khác người cùng đẳng cấp phải kém hơn một chút. Đối với tri thức cùng sức mạnh sử dụng hiệu suất có chút quá thấp. Một thân sức mạnh phát huy được bất quá 7, 8 phần 10 mà thôi. Điều này làm cho hắn có chút không sảng khoái. Bởi vậy trở lại Cao Duy thế giới, liền có lần thứ hai trưởng thành nhu cầu. Mà một vấn đề cuối cùng càng then chốt, đó chính là hắn thông qua cứu vớt một thế giới đã chiếm được lượng rất lớn công đức. Những công đức này hắn trơ mắt nhìn không cần, trong lòng rất không sảng khoái. Như vậy tự nhiên cũng cần tiêu tốn một ít. Điểm thạch thành kim vấn đề hắn đã biết rõ rồi. Điểm thạch thành kim xác thực là một cái phi thường mạnh mẽ thiên phú. Ở trong thế giới Cao Duy thuộc tính hiếm thấy một loại kia. Thế nhưng đồ chơi này có không ít cần thiết phải chú ý địa phương. Tỉ như điểm thạch thành kim vật thể bản thân tính chất. Hắn lúc mới bắt đầu sử dụng điểm thạch thành kim, đem một ít đơn giản như phòng bạo phục cùng dao dưa hấu loại hình đồ vật điểm thạch thành kim là Cao Duy thế giới vũ khí. Ở sơ kỳ cho hắn giúp đỡ rất lớn. Tuy rằng cụ thể cần tiêu hao bao nhiêu công đức hắn không rõ lắm. Thế nhưng căn cứ phía sau tính toán, công đức số lượng rất có thể không vượt qua 100. Nói cách khác, mấy chục điểm công đức khả năng liền có thể đắp nặn một cái đơn giản Cao Duy tính chất vũ khí. Nhưng dụng cụ thăm dò sức chiến đấu dĩ nhiên tiêu tốn hắn mấy vạn công đức. Vật này thật giá trị cao như vậy? Không, dụng cụ thăm dò sức chiến đấu hạn chế lớn, chỉ có thể quan trắc đến 3000 sức chiến đấu trở xuống chỉ số. Cùng phòng bảo ăn vào loại chênh lệch cũng không hề lớn. Thế nhưng tiêu hao công đức khác nhau một trời một vực. Này cũng là bởi vì hai cái này dùng để điểm thạch thành kim vật phẩm tính chất không giống. Phòng bạo phục trên địa cầu là cái gì hiệu quả? Bản thân liền là để phòng ngự là mục đích chế tạo ra đồ vật. Điểm thạch thành kim mang đến chính là làm cho phòng bạo phục có thể ở trong thế giới Cao Duy sử dụng. Đem nó công năng phóng đại. Mà dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đây. Đồ chơi này nói thật dễ nghe là trong hoạt hình vật phẩm phòng chế. Trên thực tế cũng chỉ là một cái phủ thêm quanh thân sản phẩm phổ thông thấu kính. Duy nhất tác dụng chính là có thể có tác dụng gì? Một cái trong suốt thấu kính thôi. Căn bản không làm được dò xét sức chiến đấu cao như vậy quả thực sự tình. Sở dĩ điểm thạch thành kim tiêu hao phần lớn công đức. Đầu tiên là giao cho cái này trong suốt thấu kính một cái dụng cụ thăm dò sức chiến đấu hàm nghĩa. Đem mọi người phụ ra ở trên người nó định nghĩa thực thể hóa. Sau đó sẽ điểm thạch thành kim khiến cho thu được Cao Duy thế giới thuộc tính. Do đó mới sinh ra Trương Thanh bản thân nhìn thấy dụng cụ thăm dò sức chiến đấu. Bởi vậy, điểm thạch thành kim thật có thể làm được đem tảng đá biến thành hoàng kim. Thế nhưng bởi vậy mang đến tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Trương Thanh bỏ đi chính mình chế làm đặc biệt gì mạnh mẽ thần khí tỉ như bàn cổ phủ cái gì. Nếu là thật đem loại này giả tạo vật phẩm đưa vào Cao Duy thế giới tiến hành điểm thạch thành kim, e sợ tiêu hao công đức đến có mấy ngàn vạn mấy trăm triệu phân lượng. Đến vào lúc ấy, cái mạng nhỏ của hắn trực tiếp liền không còn. Bởi vậy, lòng vẫn còn sợ hãi, Trương Thanh không dám lại tùy ý sử dụng điểm thạch thành kim. Ít nhất phải đợi được lúc cần thiết sử dụng nữa. Hắn hiện tại tích góp lại đến công đức, liền chuẩn bị cường hóa tự thân. Tỉ như hắn tiên thiên thuộc tính, đến tiến hành chính mình hạn mức tối đa tăng trưởng. Trở lại cao duy thế giới Hỏa Vân Cung, Trương Thanh đứng ở bên trong gian phòng của mình, nhìn bốn phía tựa hồ hoàn toàn không có biến động hoàn cảnh, có chút thổn thức. Thời gian qua đi một năm, Hỏa Vân Cung bên này là nửa năm sau. Hắn cuối cùng lại lần nữa trở về rồi. Đi ra cửa phòng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy người chính ở phía xa bàn luận trên trời dưới biển. Nhìn thấy Trương Thanh từ gian phòng đi ra, bọn họ mỉm cười gật đầu ra hiệu một hồi. Trương Thanh cũng liền bận bịu chắp tay thi lễ, sau đó nhìn bọn họ một lần nữa nói chuyện sau không còn quan tâm. Tăng nhanh bước chân đi tới Đăng Tiên Trấn, chỗ này không có thần chỉ nơi, muốn nơi công đức số lượng cái gì, còn phải mất công sức đi một chuyến. Chạy hồi lâu, hắn cuối cùng trở lại Đăng Tiên Trấn, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy Mậu Xuân trưởng lão tựa hồ đang ở răn dạy người nào. Quay đầu nhìn thấy hắn lại đây, lập tức đối với hắn vẫy tay. Trương Thanh nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ngươi chuyện bên đó hoàn thành rồi. Bên cạnh Chịu Huấn người bị nàng phất tay đuổi, tê không trượt ném chạy nhanh chóng. Đúng, Ngũ Hoàng Chi Lý đã xin dưới. Trái đất hạ giới cũng đều đang ở liên tiếp. Thuận tiện còn cứu vớt một thế giới. Sở dĩ hiện tại trở về muốn lại học tập một chút. Trương Thanh cười nói, đứng ở Mậu Xuân trưởng lão bên cạnh, vẫn như cũ, vẫn là giống như trước đây. Chẳng trách ta nhìn khí chất của ngươi có chút không giống. Hóa ra là trải qua này một ít chuyện. Mậu Xuân trưởng lão nở nụ cười, nói đến cũng bất quá là thời gian nửa năm, ngươi liền trải qua nhiều như vậy. Hơn nữa đẳng cấp cũng tăng lên tới Hạo Nhiên chính khí cũng sắp viên mãn rồi. Như vậy lần này đến trong trấn tới là muốn làm gì? Trương Thanh hồi đáp, ta muốn nhìn một chút chính mình công đức làm sao. Nếu như có đủ nhiều lời nói, liền chuẩn bị tự thân cường hóa một hồi. Cũng là, ngươi có công đức phù, có thể sử dụng công đức cường hóa chính mình. Mậu Xuân trưởng lão tùy ý nói rằng, bất quá, kiểm tra công đức ngươi đến bên này tới làm cái gì? Người nơi đó không phải cũng có thể kiểm tra công đức sao? A, Trương Thanh có chút sửng sốt, gãi ra đầu một cái. Này ta còn thực sự không biết. Mậu Xuân trưởng lão hơi híp mắt nhìn về phía Trương Thanh, sau đó mới chợt nói, ngươi nhân hoàng chi lý còn chưa trưởng thành, chẳng trách bây giờ còn có rất nhiều không nhìn thấy. Mậu Xuân trưởng lão ha ha nở nụ cười, quán ta. Ta đều vẫn đem ngươi coi như nghề nghiệp cấp cao. Chờ ngươi lên cấp đến ta đẳng cấp này, rất nhiều thứ liền không nữa cần đặc biệt chạy đến những nơi khác đi kiểm tra. Trực tiếp liền có thể thông qua nhân hoàng chi lý kiểm tra. Trương Thanh trong nháy mắt có chút không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Mậu Xuân trưởng lão tựa hồ đả kích một hồi Trương Thanh sau cảm giác tâm tình rất thoải mái. Cùng hắn cáo biệt đi làm chuyện của chính mình. Nhìn Mậu Xuân trưởng lão rời đi, Trương Thanh nhanh chóng đi tới miếu thổ địa. Ở tên thổ địa thần kia dưới ánh mắt, kiểm tra chính mình công đức số lượng. Hí, nhìn trước mặt công đức trị số, Trương Thanh theo bản năng hít một hơi. Hắn biết mình công đức số lượng sẽ có rất nhiều. Rốt cuộc cứu vớt một thế giới, để cho mình Hạo Nhiên chính khí đều tăng lên rất nhiều. Thế nhưng số lượng công đức này có phải là có chút quá to lớn rồi? Trương Thanh nhìn kia có tới 7 triệu công đức trị số, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Nhiều như vậy công đức, không thể không để hắn có một ít đặc thù ý nghĩ. Rất muốn làm giòn dừng lại lần này công đức phù cường hóa, mà là đi tìm một cái trong thần thoại trái đất pháp bảo loại hình đến tiến hành điểm thạch thành kim rồi.